Xin chào anh em đã cùng quay trở lại với kênh Ba Tiếng Vlog. Và ok, ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và lần trước chúng ta đã cùng với nhau đọc và nghe tới chương 158 rồi. Ngày hôm nay thì Tiến sẽ gửi cho các bạn chương 159 với tựa đề Ban Thượng và Hiến Tế. Mời các bạn cùng theo dõi. Những dòng chữ tiếng Trung có chút méo mó và như đang dương nanh múa vuốt trên tấm giấy da dê màu vàng nâu, viết rằng: Ngày mùng 2 tháng 8, mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi tưởng. Lịch sử quả thực hệt như một cô bé ăn mặc tùy người vậy. Ngày mùng 5 tháng 8, hôm nay tôi nhìn thấy thực lực của người ở danh sách cao, đúng là đáng sợ. Về một mặt nào đó thì bọn họ đã biến đổi về chất, trở nên giống như thần linh vậy. Thảo nào, luôn dùng cụm từ nửa người nửa thần để miêu tả họ. Tôi thấy phải coi bọn họ là sinh vật thần thoại thì có thể hợp lý hơn. Ngày 6 tháng 8, một chuyện khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Đó là vì sao 7 giáo hội lớn lại có thái độ kỳ lạ như vậy với ma dược. Ở giai đoạn các danh sách thấp, bọn họ không chỉ cho những người được thăng cấp các vật liệu chính, còn hào phóng chia sẻ phương thuốc, biểu diễn quá trình điều chế nước thuốc. Nếu có nghi thức tương ứng thì tất nhiên là bọn họ cũng sẽ giải thích chi tiết rõ ràng. Mà vào giai đoạn danh sách cao rồi, bọn họ chỉ cung cấp ma dược thành phẩm. Điều này hoàn toàn không phù hợp với logic gì cả. Trong giai đoạn của những danh sách thấp, khi mà có thể thu thập vật liệu chính khá dễ và quá trình chế tạo cũng tương đối đơn giản, không phải là nên bảo mật phương thuốc, điều chế trực tiếp ma dược rồi đưa cho người ta hay sao? Đến danh sách cao, vì khó lấy được vật liệu chính, không phải là nên chia sẻ phương thuốc để cho những thành viên hy vọng thăng cấp chủ động đi tìm sao? Chắc chắn ở đây có một bí mật gì đó mà tôi chưa biết. Ngày 9 tháng 8, chuyện xảy ra trong hai ngày này khiến tôi có cảm giác không tốt cho lắm. Cuộc cách mạng công nghiệp do tôi tự tay mở ra, thời đại hơi nước và máy móc do chính tôi tự tay đúc nên lại sắp trở thành cái nôi cho tà thần Giáng sinh sao? Thế là có ý gì đây? Cái nôi cho tà thần Giáng sinh? Clint khẽ nhíu mày, ngón trỏ khe khẽ gõ lên mép chiếc bàn cổ kia. Ngài kẻ khờ, cả vấn đề khó rồi sao? Chuyện khiến ngài ấy thấy khó chắc chắn liên quan tới những tầng lớp cao lắm đây. Ajay nhìn vị thủ lĩnh đang được sương mù xám dày đặc bao phủ, đọc được từ động tác cơ thể của đối phương ra một số trạng thái hiện tại của hắn. Clint quả thực đang nghĩ và nghi hoặc về các vấn đề ở cấp cao. Hắn suy nghĩ một lúc nhưng không tìm được đáp án nào cả. Bắt đầu suy xét tới việc sử dụng bói toán để lấy được gợi ý. Chỉ dựa vào hai câu nói đơn giản như thế này, chẳng thể nào bói toán được cái gì cả. Mình cũng chẳng phải là người biết tiên đoán. Bói toán thẳng luôn câu, cái nôi cho tà thần Giáng sinh. Cảm giác là thế là lao lao đầu vào chỗ chết sao? Tà thần chưa chắc đã khủng khiếp như mặt trời Vĩnh Hằng đâu, nhưng có lẽ sẽ có năng lực càng dị hơn, có khi thuận đường tìm tới ta nữa. Và lại cũng không có cách nào bói toán xem nguy hiểm cỡ nào, bởi vì một khi liên quan tới thần linh rồi, bản thân việc bói toán xem có nguy hiểm hay không cũng đã mang tới nguy hiểm rồi. Bây giờ cứ ghi nhớ vấn đề này đã, quan sát và suy nghĩ thêm sau. Về chuyện ma dược, quả thực những gì giáo hội đang làm có vẻ khá kỳ quái, không biết ẩn sau việc đó sẽ có bí mật nào đây. Có lẽ cho người thông linh Daily, à không, hẳn là bậc thầy tử linh Daily trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cấp cao, bước vào tầng lớp nòng cốt của giáo hội, ta mới có thể nhận được ám chỉ nào đấy. Phong thái của các nhân vật danh sách cao mà Russell nói thực sự khiến người ta phải hướng tới mà. Đủ loại ý nghĩ hiện lên trong đầu, Clint ngừng động tác gõ bàn, nhìn Chính Nghĩa, người treo ngược vào mặt trời nói: Các người có thể trao đổi tự do được rồi. Bấy giờ người treo ngược Akis cất tiếng: Thưa ngài Kẻ Khờ, cô Chính Nghĩa, và tôi vừa nhận được một tin tình báo nói rằng Trung tướng Gió Lốc Zillingus lẻn vào Bách Lân là để hoàn thành một nhiệm vụ khó. Có lẽ gã sẽ ở lại một nơi nào đó một thời gian dài đấy, mà còn tạo ra những vụ tàn sát ghê người. Ngoài ra tôi còn biết chuyện này có liên quan tới món đồ vật rất quan trọng. Đó là một món đồ vật có thể giúp Zillingus nhanh chóng đi lên danh sách cao. Nhanh chóng đi lên danh sách cao sao? Gã ta không sợ bị mất khống chế sao? Athe nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Akis, bèn nghi ngờ hỏi lại với tư thế của khán giả. Zillingus mới là danh sách ở 6 phong quyền giả. Muốn lên danh sách 4 thì còn phải qua một danh sách nữa là 5. Akis đã dự đoán sẵn là sẽ gặp được câu hỏi này, bèn thản nhiên đáp. Cho nên, món đồ kia mới rất là quan trọng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tin tình báo tôi nhận được là thế. Zillingus cho rằng một khi gã hoàn thành ủy thác này, lấy được món đồ vật kia là có thể nhanh chóng sánh vai với đám người như vua năm biển Snash, khiến 4 vị vua trong đám cướp biển thành 5 vị vua, làm cho số lượng 6 vị tướng quân cướp biển giảm xuống còn 6. Có lẽ người bình thường không biết rõ, nhưng là người phi phàm, chúng ta nên biết rằng 4 vị vua trong đám cướp biển không phải là các nhân vật ở danh sách cao, thì cũng là những kẻ có được con thuyền siêu phàm và vật liệu thần kỳ, từ đó có được sức chiến đấu của danh sách cao. Zillingus muốn được thừa nhận, muốn sánh ngang với cả bọn họ, ắt phải đạt được tiêu chuẩn đấy, cho nên tôi mới suy đoán như vậy. Ta chỉ biết vua năm biển Nas đang ở danh sách 4, không rõ tên của ma dược của hắn là gì. Clint lắng nghe, không hề tỏ thái độ gì cả. Tuy mặt trời Direct Back hoàn toàn không hiểu sự kiện mà người chơi ngược đang kể, không rõ đó là ai, nhưng cậu ta vẫn chăm chú lắng nghe. Lúc này, cậu ta chỉ cảm thấy thế giới đang mở ra một cánh cửa mới trước mắt của mình. Cướp biển. Nơi bọn họ sinh sống có biển cả được ghi lại trong sách vở sao? Rất khác với cả cảnh vật xung quanh thành Bạch Ngân. Dường như bọn họ chưa bao giờ lo lắng vấn đề lời nguyền, không sợ vật hắc ám xâm nhập. Đúng là khiến người ta tò mò vô cùng. Ngài Kẻ Khờ từng dặn là đừng tùy tiện hỏi bí mật của người khác. Đó là hành vi bất lịch sự. Dilek im lặng suy nghĩ, hết nhìn người treo ngược rồi sang Chính Nghĩa. Suy đoán của anh ta rất hợp lý. Đương nhiên, đó cũng có khả năng là một món vật phẩm thần kỳ có thể sánh cùng với nhân vật ở danh sách cao. Andrei khẽ cười đáp lại. Người treo ngược liếc nhìn Kẻ Khờ đang ngồi trên ghế chủ nhân trong màn sương dày, cân nhắc một chút rồi quay sang nhấn mạnh với cả Chính Nghĩa. Trong những gì tôi vừa nói ban nãy có hai trọng điểm. Một là Zillingus sẽ ở lại Bách Lân một thời gian rất dài, hai là có liên quan tới một món đồ hết sức quan trọng và cũng rất thần kỳ. Cho nên ngài Kẻ Khờ à, liệu ngài có hứng thú không? Ngài có đầy đủ thời gian khiến quyển giả của ngài Bách Lân. Akis bổ sung thêm trong lòng, nhưng anh ta không dám nói thẳng ra, chỉ có thể vòng vo một lúc. Người trong ngực à, anh không cần phải nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại thế đâu. Tôi hiểu ý của anh nói mà. Nhưng thực lực của tôi không ủng hộ cho tôi chó mũi vào chuyện này. Và lại tôi cũng không có cách nào tự tiện rời khỏi tin ghen. Glenn ngả người, dựa vào lưng ghế, nghĩ với vẻ khá bất đắc dĩ. Không nói tới quyền giả, bản thân tôi cũng có thể tìm được hai người phi phạm khá mạnh mẽ hỗ trợ. Một người là Daily, đã thăng cấp lên danh sách 6. Nhưng tôi không thể nói rõ ràng chi tiết cho cô ta được. Cùng lắm chỉ có thể nói một câu là nhận được tin tình báo rằng Trung ương Gió Lốc Zillingus lẻn vào Bách Lân, hiện đang ở tại phố này, định làm chuyện kia. Bởi như vậy, rất có khả năng Daily sẽ điều động trực tiếp lực lượng kẻ gác đêm, làm cho chuyện trở nên rất hỗn loạn và rắc rối. Đến cuối cùng, nếu các anh vẫn không tìm được trợ giúp, có thể thử một lần để tránh phát sinh thảm án. Người kia là thầy Akos, nhưng tôi không có khả năng tiết lộ thân phận Kẻ Khờ cho ông ấy. Nếu muốn mời ông ấy tham gia chuyện này của Zillingus thì lại thiếu lý do, vừa hoàn chỉnh lại vừa chính đáng. Đủ loại suy nghĩ hiện lên, Glenn thong thả đáp. Ta đã biết. Người trong ngực Akis thấy Kẻ Khờ vẫn không tỏ thái độ, vẫn không coi trọng chuyện về Zillingus, đành phải thầm thở dài một tiếng, cất giấu sự mất mát đi, rồi bắt đầu trao đổi kết quả điều tra của tuần này với Chính Nghĩa. Tóm lại, bước đầu chúng ta tập trung vào phạm vi hoạt động đại khái của Dillingus, chuẩn bị bắt đầu đến bước tìm kiếm. RJ trình bày sơ qua tình hình cụ thể, sau đó nói với cả tâm thế như là ta đây đang làm chuyện đứng đắn vậy. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn, chú trọng vào sở thích và thói quen của Dillingus. Akis hồi tưởng vừa nói, gã rất thích ăn cá này, nhất là cá biển, cắt thành miếng ăn sống vậy. Gã thích uống rượu mạnh, khinh thường mấy loại rượu như sâm banh với cả rượu nho đỏ. Một khi lên bờ thì gã luôn đi tìm đàn bà, mà vì thân thể cường tráng nên một ả đàn bà không thể nào thỏa mãn được gã. Gã có thói quen sử dụng vũ khí lạnh, bài xích vũ khí nóng. Gã khó có thể rời khỏi nước trong thời gian dài. Ý của tôi là cứ vài ngày gã đi bơi, đi lặn hoặc là giấu mình trong nước một lần. Ajay ghi nhớ từng chút một, cũng vẽ ra nhân vật có tên là Dillingus ngay trong đầu của mình. Hy vọng có thể thành công, hợp tác vui vẻ. Sau khi nghe xong rồi, cô khẽ cười nói, hợp tác vui vẻ nha. Akis chỉ có thể ép bản thân của mình tin tưởng quý cô này, rất có khả năng ở Bách Lan. Trong quá trình bọn họ trao đổi thì Glenn hình như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra tư duy của hắn đã phân tán ở một vấn đề lúc trước. Đó là nếu lấy được vật liệu mặt trời cần, vậy phải làm sao để trao cho cậu ta đây? Hắn, một kẻ được coi là tạm đạt yêu cầu về thần bí học, theo thói quen, bắt đầu tìm kiếm trong lĩnh vực nghi thức ma pháp để giải quyết các vấn đề này. Điều này dựa vào những thành công trước đó. Trong tư liệu kẻ gác đêm mà ta đọc được trước đấy, ta có thấy ghi chép về việc nữ thần ban thánh vật cho tín đồ. Bên trong những nghi thức thờ cúng liên quan tới tà thần và ác ma cũng có miêu tả về việc vật phẩm giáng xuống. Điều này liệu có nghĩa là ta có thể ban đồ vật cho đối phương khi đáp lại lời khẩn cầu, dùng nó để hoàn thành việc chi trả vật liệu không? Trong những thử nghiệm lúc trước, ta tạm thời chỉ có thể hồi đáp lại ý niệm bao hàm, hình vẽ và âm thanh. Nhưng điều này không có nghĩa là vĩnh viễn chỉ có thể như vậy. Cho khi ta lên danh sách 8 hoặc cũng ổn định hắn rồi, có khi sẽ biến hóa gì đấy sao? Ngoài ra còn một số điểm mấu chốt là liệu ta có thể đưa vật liệu hoặc đồ vật thật sự lên trên sương mù xám hay không? Đúng rồi, điều này có liên quan tới nghi thức thờ cúng, tà thần và ác ma, thường bao gồm cả khâu hiến tế. Liệu ta có thể suy xét việc hiến tế đồ vật lên cho bản thân không? Cứ như vậy là có khi có thể thực sự đưa đồ vật hoặc vật liệu lên trên sương mù xám này. Nếu thử nghiệm thành công, ta có thể trực tiếp lấy được đồ vật và vật liệu từ chỗ chính nghĩa, mặt trời, người treo ngược, sau đó ban cho chính mình. Hiến tế thuộc về nghi thức cấp cao, tạm thời ta vẫn chưa được tiếp xúc với nó. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải khiến bản thân mạnh lên. Glenn dừng suy nghĩ, tiếp tục lấy tư thế cao lâm, lắng nghe ba thành viên trao đổi, thảo luận từ chuyện Dillingus cho đến đặc điểm của một số quái vật. Cho tới khi không sai biệt lắm, hắn mỉm cười thông báo. Hôm nay, đến đây thôi nhé. Tuân theo ý chỉ của ngài. Ba người mặt trời chính nghĩa Argus cùng đồng thời đứng lên. Sau khi cắt đứt liên hệ với cả ba thành viên, Glenn cũng nhanh chóng rơi vào sương mù xám rời khỏi không gian thần bí này. Khi trở lại phòng ngủ, hắn cởi bỏ bức tường linh tính, kéo tấm rèm che cửa, rồi khiến ánh sáng mặt trời chiếu vào. Trong tuần này có hai chuyện quan trọng. Một là nhận sách hạch, thăng cấp lên danh sách 8. Hai là chế tạo bùa chú Diêm Vương, uy lực nó thậm chí còn vượt qua cả danh sách 7 lẫn danh sách 6. Glenn nhìn con phố bên ngoài, đầu óc đầy mong chờ. Ngày mai, hẳn là ngày mai, sẽ nhận được báo cáo về sự kiện linh dị của thầy Akkot tạo ra rồi. Chương 160, nắm bắt cơ hội. Sáng thứ ba, khi đã hoàn thành khóa học thần bí học rồi, Glenn không tìm một chỗ yên tĩnh, lật xem các tư liệu nội bộ như tập hợp tên của đồ vật thời kỳ cổ kim, đối chiếu với các vụ kẻ gác đêm. Như trước kia nữa, mà ở lại phòng giải trí chơi bài với cả Leonard, Conley và Loya. Hắn chỉ đang khiến thầy Akkot tạo ra một cơ hội để có thể mang vật phong ấn 30782 ra ngoài. Liệu có nắm bắt được cơ hội này hay không? Còn phải xem mình phát huy như thế nào khi đến hiện trường. Lúc này, tâm tư của Glenn hoàn toàn không nằm ở ván bài, nên hắn thua liên tục. Chỉ một tiếng đồng hồ, hắn đã thua mất 5 sao le rồi. Khiến hắn lòng đau, nên định chăm chú cứu bớt lại đôi chút. Xế chiều, lúc mua xong các vật liệu cho bùa chú Diêm Vương, số tiền riêng của hắn đã giảm xuống không đủ một bảng rồi. Mà trong đó còn chi phí 2 sao le cho việc thuê 2 xe ngựa, mỗi ngày để đi điều tra những ngôi nhà có ống khói màu đỏ. Chờ khi con lây xào bài, hắn buồn chán cầm đồng penny trước mặt xoay tròn. Đột nhiên, hắn thấy Loi ra, nhìn mình một cách chằm chằm. Sao vậy? Clint sửng sốt, sau đó chợt liếc nhìn đồng penny đang lung lay sắp đổ kia. Cô ta đang đề phòng mình sử dụng bói toán để gian lận sao? Chỉ là một đồng đội chơi bài với nhau thôi mà, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Hắn lập tức hiểu ra vấn đề, bèn ngượng cười ấn đồng một penny kia xuống. Đúng lúc này Dan Smith gõ cửa đi vào, nhìn một lượt rồi nói. Thị trấn Mo, xảy ra một chuyện rồi. Leonard, cậu đi xử lý đi. Thị trấn Mo sao? Clint phấn chấn, ra vẻ tò mò hỏi hàn. Đội trưởng, làm sao vậy? Dan đảo mắt nhìn sang, thuận miệng giải thích. Mấy ngày gần đây, nơi đó liên tục xảy ra mấy sự kiện, nghi là chuyện ma quái. Đầu tiên là có người đi ngang qua nghĩa trang, thì nghe thấy có tiếng khóc trong đó. Nhìn thấy có cái bóng lóe lên. Tiếp theo là một quả phụ tỉnh dậy lúc nửa đêm. Trên đường đi tới phòng tắm thì thấy người, chồng đã khuất của bà ta. Bà ta sợ quá thì suýt nữa ngất xỉu. Ngoài ra còn một ông lão sống một mình, lúc nào cũng nghe thấy có tiếng khóc bước chân nặng nề vang lên khắp phòng. Nhưng cứ lúc nào ông ta thắp nến hoặc đèn khí ga lên là mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Cư dân của thị trấn nhỏ này chủ yếu thờ phụng nữ thần, nên các giáo sĩ địa phương báo cáo thẳng tình hình này cho chúng ta. Không có ai bị thương cả, càng giống với trò đùa hai mặt. Hẳn là thầy Akkot tạo ra đây mà. Clint sử dụng biểu cảm và ngữ khí mà hắn đã luyện tập lặp lại để phát biểu. Đội trưởng, đột nhiên xảy ra chuyện nghi là chuyện ma quái, có lẽ đằng sau nó có chứa bí mật nào đây. Về mặt này, bói toán có thể đưa cho ta những gợi ý nhất định. Tôi nghĩ là tôi có thể hỗ trợ Leonard được. Leonard nghe hắn nói thế thì lập tức quay sang nhìn, dường như muốn nói móc được manh mối và dấu vết gì từ mặt của Clint. Dan thì gật đầu, sau đó do dự không đáp. Clint thấy phản ứng của đội trưởng, lập tức bổ sung thêm một câu. Một số chuyện đến cuối cùng có lẽ là cần có nghi thức ma pháp để tinh lọc triệt để mới được. Rất có lý. Dan suy nghĩ rồi nói. Vậy cậu và Leonard cùng tôi đi trấn Mordis. Không chờ ai khác lên tiếng cả, anh ta lại tự bổ sung thêm. Chắc là cậu không về kịp huấn luyện cận chiến chiều nay rồi. Tôi sẽ bảo người đi thông báo cho Gavin. Phù, đã xong bước đầu tiên. Clint thầm thở hát ra, sau đó nhanh chóng cất đồng sau le và penny trước mặt đi. Làm được một nửa thì động tác của hắn khựng lại. Hắn quay sang nhìn Dan, trịnh trọng nói. Đội trưởng, tôi cho rằng chúng ta phải đề phòng tình huống tệ hại nhất. Nếu sau khi sự kiện ma quái này là một oan hồn rất mạnh, chỉ mình tôi và Leonard thì e là rất nguy hiểm. Mà từ nội thành Tingen tới thị trấn Mo phải mất 2-3 giờ chứ nhỉ? Cho dù lúc đó chúng tôi có gửi điện tín cầu viện, đúng lúc thì sẽ phải kiên trì rất lâu đấy. Cho nên, Dan cắt ngang lời lên, tôi mong có thể thêm một đồng đội để trợ giúp nữa. Clint giả vờ suy tư. Và lại, dựa theo quy định một nhóm có từ 3 kẻ các đêm trở nên cùng hành động thì có thể xin sử dụng một phong ấn 30782, rất là phù hợp để giải quyết vấn đề như thế này đây. Leonard đứng bên cạnh, nghe đến đó thì bật cười một tiếng. Đúng là phong cách của cậu, thận trọng, cẩn thận và không bao giờ mạo hiểm. Anh cứ như đang nói là tôi sợ ấy nhỉ. Tôi là người dám nhìn thẳng vào mặt trời vĩnh hằng cơ mà. Clint vờ như không nghe thấy những gì Leonard nói. Hắn thành khẩn nhìn Dan Smith. Đội trưởng, anh thế nào? Quả thật, phải đề phòng điều ngoài ý muốn. Dạo này những chuyện trùng hợp xảy ra quá nhiều. Dan như đang nói, tự hỏi mà gật đầu. Quay sang nhìn hai đội viên khác. Coley, cậu với cả Leonard và Clint cùng tới thị trấn Mordis. À, cậu nhanh chóng thả một đơn xin, chờ tôi ký tên rồi tới sau cửa Genesee, lấy một phong ấn 30782 ra. Vâng, cậu lại đặt những lá bài trong tay xuống. Tuyệt vời! Clint thầm hoan hô trong lòng, nhưng ngoài mặt của hắn lại tỏ ra lo sợ bất an, cẩn thận và dè chừng.

Tỏi sao? Anh định sử dụng thứ mùi tỏi nồng nặc này để xông chết hồn ma sao? Clint vừa bực mình, lại vừa buồn cười, nhìn Leonard biểu diễn. Silly thì mờ mịt, thậm chí ông ta còn nghi ngờ không biết có phải giáo đường thánh Selena đưa một đám lừa đảo tới hay không. Những người dân bình thường thì lại cười tươi, đầy vui mừng, dường như cuối cùng cũng được giải cứu rồi. Leonard tới gần giáo sĩ Silly, ghé vào tai của ông ta thì thầm giải thích. Bọn họ sẽ tin những thứ này thôi. Không đợi ông ta hiểu kịp gì cả, anh ta lại bổ sung thêm. Chúng ta chuẩn bị tới giáo đường giải quyết bữa trưa đi đã, xong mới xử lý những sự kiện kia nha. À đúng rồi, bữa trưa rất quan trọng. Chờ giải quyết xong sự kiện ma quái này chính xác là lúc thay phiên trông coi mật phong ấn 30782. Chính là cơ hội để ta chế tạo bùa chú Diêm Vương. Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Và lại bùa chú này phải chế tạo vào ban ngày mới được hiệu quả tốt nhất. Clint đứng bên thầm nghĩ đầy mong đợi. Chương 161: Lăng tẩm đảo ngược. Hầu hết các ngôi nhà của thị trấn Mo này mang phong cách kiến trúc của trăm năm trước. Bắt mắt nhất chính là tòa giáo đường màu đen có đỉnh tháp nhọn kia. Đám người Clint đỗ xe ngựa lại, nhanh chóng giải quyết bữa trưa được làm từ bánh mì, thịt hun khói, bơ và cà phê. Dưới sự tinh lọc của vật phong ấn 30782, chúng ta còn có thể chống đỡ được 2:35. Con lấy đứng ở cửa giáo đường, móc một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng ra khỏi túi áo bên trong áo vest. Ấn mở nhìn giờ. Tôi đề nghị chúng ta xử lý mấy sự kiện nghi là ma quái kia để tránh khả năng tình hình xấu đi. Sau đó mới về giáo đường, thay nhau trông coi, phục hồi. Lúc bình thường, người phi phàm ở danh sách 9, danh sách 8 và danh sách 7, khi đã tới giới hạn phải tránh xa thấy khi mặt trời biến gì, 2 đồng hồ mới hoàn toàn bình phục. Nhưng nếu chưa tới giới hạn của mình, hoặc muốn phục hồi một phần, thì có thể xem tình hình tối thiểu phải 1. Ok, tôi không ý kiến gì cả. Clint và Leonard đồng thời lên tiếng. Vậy chúng ta xử lý sự kiện nào trước đây? Conley hỏi ý kiến đồng đội. Leonard vứt bỏ thái độ cà lơ phất phơ. Vụ ông lão sống một mình, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Vì sao? Theo bản năng Conley hỏi lý do, còn Clint cũng khá hứng thú để chờ Leonard giải thích. Chẳng lẽ đây chính là trực giác của thi sĩ sao? Hắn ngầm nói xấu anh ra một câu. Leonard rời mắt từ Conley sang Clint, sau đó lại quay sang Conley rồi khẽ cười một tiếng. Bởi vì chỗ đó gần giáo đường nhất. Sao anh biết? Trên tư liệu không có mà. Clint bật thốt lên. Leonard cười khì khì. Lúc ăn uống không phải tôi có đi phòng rửa mặt sao? Dọc đường về tôi gặp một vị mục sư, thuận miệng trò chuyện mấy câu. Anh ta nói cho tôi biết là nhà của Noah nằm ngay gần giáo đường. Noah chính là tên của ông lão già. Không ngờ là kẻ gác đêm có thâm niên 3, rất thuần thục chuyện làm nhiệm vụ. Clint cười khan một tiếng, quay sang nói với cả Conley. Vậy chúng ta tới nhà của Noah trước đi. Ok. Conley không có ý kiến gì cả. Chỉ gần 1 sau thôi, 3 bọn họ đã tới nhà của Noah rồi. Noah là một ông lão tóc bạc, muối tiêu, lại rất thưa. Lúc còn trẻ lão đã vĩnh viễn mất cánh tay trái trong chiến tranh rồi. Bắt buộc phải rời khỏi quân đội, nhận tiền bồi thường trở về quê nhà. Lúc này lão mở cửa nhà, nhìn 3 xa lạ trước mặt, lại nhìn Silly đang hớt hải chạy tới từ giáo đường. Lão bèn khàn giọng nói. Mời vào, hy vọng là các cậu có thể giải quyết vấn đề này giúp tôi. Tôi nghe nói các cậu có mang nước thánh, thánh huy, muỗng bạc và tỏi. Đúng là tuyệt vời đấy, khiến tôi yên tâm không ít. Xin hãy bỏ qua cho sự rong dài của tôi. Các cậu phải hiểu cho một người đã có tuổi mà 2 liền không thể yên bình và giấc ngủ được. Nữ thần ơi, tôi sợ hãi suốt mấy hôm nay rồi. Tinh thần cũng hoảng hốt hơn hẳn. Vừa bước qua cửa, Leonard đột nhiên thẳng lưng lên, đưa mắt xem xét 4. Clint theo sát, cảm nhận được một thứ gì đó hơi thở lạnh lẽo vẫn viết trong nhà. Đó là dấu vết của hồn ma từng hoạt động ở nơi đây để lại. Quả thật, có sinh vật không sạch sẽ tới đây. Conley đi cuối, phát hiện tình trạng nơi đây, bèn nhỏ giọng nói. Khá là yếu, Leonard thu mắt lại, thản nhiên nói. Trong tất cả danh sách 8 mà giáo hội ghi chép, thi sĩ nửa đêm là một nghề nghiệp được coi là có linh cảm khá cao. Đúng vậy. Klein cảm giác được sự ấm áp và tinh thuần tỏa ra từ vật phong ấn 30782 đang nhanh chóng làm tan rã hơi thở lạnh lẽo này, mà đối phương lại không thể chống cự. Đúng lúc này, dân chúng của thị trấn đều tụ tập lại nhà của Noah, dùng những ánh mắt vừa tò mò lại vừa mong chờ nhìn chằm chằm vào Klein, Leonard và Colin. Leonard hắng giọng, cất cao giọng nói, chúng ta có nữ thần phù hộ rồi, sinh vật không sạch sẽ đó nhanh chóng biến mất thôi, không còn gây ra bất cứ phiền nhiễu gì cả. Dứt lời, anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Klein biểu diễn nghi thức tinh lọc cho dân chúng xem. Sao lại là tôi? Klein dùng ánh mắt hỏi ngược lại. Đương nhiên, hắn không biết liệu Leonard có hiểu ánh mắt của mình có ý gì không. Hiển nhiên là Leonard hiểu ý của hắn là gì, bèn hạ giọng nhỏ đáp lại. Anh là người có chuyên môn về mặt nghi thức. Được rồi, ai bảo mình chủ động xin đi theo hỗ trợ đâu. Klein chỉnh trang lại quần áo, nhận lấy nước thánh, thánh huy, muỗng bạc và tỏi từ chỗ của Leonard. Đầu tiên, hắn đeo thánh huy bóng tối lên ngực, sau đó bóc tỏi, ném từng nhánh tỏi vào góc nhà. Ồ, lúc trừ ma là sử dụng tỏi như thế này sao? Không thấy giống những gì miêu tả trên báo nhỉ? Làm vậy có tác dụng không vậy? Dân chúng đứng xem lập tức bàn tán xôn xao. Bọn họ vừa tò mò, lại vừa hưng phấn hệt như đang đi chơi rạp xiếc vậy. Không có tác dụng đâu, tôi chỉ làm cho có vẻ thôi. Klein bỗng có cảm giác mình đã trở thành một tên hề, bèn vội khép hở hai mắt, dùng muỗng bạc múc nước thánh rồi vẩy xuống đất. Hắn vừa đi quanh quẩn căn phòng vừa vẩy, miệng thì lẩm bẩm: nữ thần đêm tối, mẹ của bí ẩn, chủ nhân đỏ rực, nữ hoàng của tà ách và sợ hãi, lãnh chúa của giấc ngủ và yên tĩnh. Dáng vẻ thần côn này lập tức khiến người dân cảm thấy choáng ngợp, ai nấy đều im lặng. Mà một khi con người im lặng rồi, bọn họ mới nhận ra lúc trước mình đã bỏ qua cái gì. Cảm thấy ấm áp ghê, như đang tắm vậy nhỉ? Không, tôi dường như thấy được bầu trời trong xanh mênh mông. Đúng là thần kỳ quá, là tác dụng của nước thánh sao? Không hổ là giáo sĩ do giáo đường thánh Sina phái tới, ca ngợi nữ thần. Dân chúng xì xào với nhau. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn Klein, Leonard và Colley dần trở nên kinh sợ. Chủ nhà Noa thì thong thả thấy rõ, không còn thái độ hoài nghi e sợ chuyện này không được giải quyết nữa. Đây đều là hiệu quả do vật phong ấn 30782 sinh ra. Kỳ thật chúng tôi chẳng phải làm gì để đuổi ma quỷ cả. Chỉ cần đứng im tại chỗ một phút là xong rồi. Khỏi cần phải mệt mỏi phiền phức gì. Klein tinh lọc hơi thở lạnh lẽo khắp các góc ngách của căn phòng. Hắn mở mắt ra, cất muỗng bạc đi, nghiêm túc vẽ mặt trăng đỏ rực trên ngực, ca ngợi nữ thần. Ca ngợi nữ thần. Dân trong thị trấn cũng thành kính hô theo. Tiếp theo, còn một số việc phải xử lý, nhưng chúng tôi cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Leonard nhìn quanh một lượt mỉm cười nói. Người dân khi đã biết thế nào là chuyên nghiệp đều không dám cố tình ở lại. Nghe giáo sĩ Silly kêu gọi, bọn họ rút ra khỏi nhà của Noah như thủy triều vậy. Ngay cả chủ nhân căn nhà này cũng phải tạm thời rời đi. Thực ra tôi rất muốn ngủ một giấc ngay bây giờ. Noah vừa than thở, vừa đi tới giáo đường. Leonard bước ra đóng cửa lại, rồi quay đầu với cả Klein. Anh bói toán tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc này đi. Ok, không vấn đề gì cả. Klein cũng không muốn thử bói xem có bói ra được cái gì không. Hắn biết đây là do Akot làm, nhưng dường như địa vị của ông ta có vẻ không thấp. Một con người đã sống cả 1.300-1.400 năm rồi thì chắc chắn sẽ không quá thấp rồi, cho nên việc xem bói của mình sẽ bị ảnh hưởng. Trong tình huống như này, khi hắn không được không gian thần bí trên xương xám hỗ trợ, ngay cả bản thân của hắn cũng không rõ sẽ nhận được gợi ý gì nữa. Klein lấy cây bút hắn mang theo bên người, viết câu xem bói ra. Nguyên nhân sự kiện ma quái ở nhà của Noah. Hắn cầm tờ giấy, đi tới cạnh bàn tròn, ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, ngả người dựa vào ghế. Trong thế giới mông lung, Glenn đột nhiên nhìn thấy một lăng tẩm màu đen. Trông nó khá giống kim tự tháp, nhưng lại bị đảo ngược. Đỉnh lăng tẩm cắm xuống đất, gần như bị mai táng vậy. Mà trong lăng tẩm cổ xưa đó, sương mù màu đen rất dày che phủ tất cả mọi thứ. Glenn đột nhiên thức tỉnh, hắn mở tròn đôi mắt ra. Làm sao vậy? Anh tìm được gì được sao? Conley hỏi Han. Glenn ngẫm nghĩ, quyết định là không che giấu mà kể rõ ràng chi tiết gợi ý của hắn lấy được từ trong giấc mơ, cuối cùng chốt lại. Đây chắc chắn không phải là phong cách cấu trúc của lăng mộ lục địa Bắc. Ý tôi là của kỷ nguyên thứ 5. Về mặt này tôi tạm được coi là chuyên gia. Liêu Nát gật đầu, nói như đang suy nghĩ vậy. Đó là kim tự tháp ngửa của lục địa Nam, có nghĩa là từ nhân gian tiến vào minh giới. Cho dù là ở đế quốc Ba Lam Cổ, hay là những vương quốc chi nhánh cao khác, chỉ có người được gọi là hậu duệ của thần chết mới có thể xây lăng tẩm như vậy cho mình. Từ một góc độ nào đó thì đây là biểu tượng của thần chết. Hồn ma chắc chắn có liên quan tới thần chết rồi, nên kết quả bói toán này chắc chắn là chính xác rồi. Glenn mặc kệ lời nhạo của Leonard, hắn ngẩn ra suy nghĩ, chảy nảy ra một ý định thú vị. Chẳng lẽ Akkot là hậu duệ của thần chết sao? Hay có thể nói ông ta có được sinh mệnh lâu dài như vậy vì đã giao dịch gì đó với cả thần chết? Căn cứ những gì ghi chép trong cuốn Khải Huyền Bóng Đêm, sách vở và tư liệu của kẻ khác đêm thì thần chết là vị thần tà ác, từng tạo nên một trường đại nạn cho lục địa Bắc ngay khi kỷ thứ tư vừa kết thúc. Quãng thời gian đó được gọi là niên đại xám trắng. Nghe nói sau đó thần chết đã chết trong tay của 7 vị thần khác, giờ đã không thể biết rõ là pháo đài Ramde được xây từ thành nào cả, nhưng chắc chắn không trước niên đại xám trắng. Nếu quả thật có liên hệ như vậy, có chỗ để nghiên cứu về chuyện kẻ đứng sau màn ở căn nhà ống khói đỏ lấy đi đầu lâu của con trẻ Akkot rồi. Đương nhiên, đây cũng có thể coi là cái cớ để các nước lục địa Bắc thôn tính lục địa Nam. Dù sao bên đó chủ yếu thờ phụng thần chết mà. Bởi vì không phát hiện ra được điều gì khác lạ nên ba kẻ khác đêm này không ở lại lâu. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi nhà của Noa, tiếp tục xử lý những vụ việc được nghi là chuyện ma quái. Quá trình tương tự, kết quả giống nhau. Bọn họ nhanh chóng khiến thị trấn nhỏ bé này thoát khỏi rắc rối do hơi thở của tử linh tạo ra, nhưng lại chẳng tìm được nguồn cơn của mọi chuyện. Dọc đường đi, Leonard có hỏi người dân xem mấy ngày nay có người lạ nào tới đây không, và nhận được đáp án là không. Akkot chưa từng tới đây sao? Hẳn là thầy ấy bí mật đến rồi lặng lẽ rời đi, không bị ai phát hiện cả. Đúng là rất cẩn thận. Ông ấy nói thứ tư quay về nội thành tin ghen, có nghĩa là cho dù kẻ gác đêm không xử lý thì hồn ma cũng sẽ biến mất vào ngày đấy. Clint vừa nghĩ, vừa theo Leonard và Coley quay trở lại giáo đường Moss. Mà bọn họ còn có thể trèo trống được 1 giờ 45 phút nữa dưới sự tịnh hóa của thánh huy mặt trời biến gì. Chúng ta thay phiên nhau trông coi đi, 1 giờ đổi 1 lần. Glenn cố gắng nén sự kích động trong lòng, nhìn sắc trời rồi nói, tranh thủ chạy về tin ghen ăn tối. Đồng ý. Leonard liếc lên một cái khẽ cười nói, nhưng vì đảm bảo an toàn tôi đề nghị 2 người cùng trông, 1 người nghỉ ngơi, cứ thế thay phiên. Glenn ngơ ra một chút, ý tưởng này nảy lên trong đầu, bèn mỉm cười đáp lại. Ok, nhưng làm như vậy thì chúng ta bắt buộc phải tính toán ra một phương thức thay phiên hợp lý nhất. Ai nghỉ đầu tiên, sau đó đến ai và người cuối cùng là ai, mỗi lần được khôi phục bao nhiêu thời gian, khôi phục bao nhiêu lâu, bao nhiêu phần. Tôi cho rằng phải tạo ra một phương trình chữa ẩn số nữa, đòi hỏi phải có đáp án chính xác, phải ngang với việc một người trông coi, có hàm số hiệu suất là tốt nhất. Chúng ta giả thiết về ẩn số trước nhé. Dừng. Đôi mắt màu xanh của Leonard ánh lên vẻ mờ mịt và sợ hãi. Nếu như vậy, thôi, chúng ta cứ trông coi từng người một đi. Đến lượt ai thì người đó vào ở trong giáo đường vậy. Phạm vi của nó cũng đủ rộng rồi. Đương nhiên phải bảo đảm người giáo sĩ xin đi chỗ khác đi. 2 người còn lại thì canh gác bên ngoài giáo đường để đề phòng có kẻ tiếp cận. Đây cũng là ý kiến của tôi. Con lại phát hiện cứ nghe nói tới toán học là anh ta sẽ cảm thấy đau đầu. Được rồi. Lên đành phải gật đầu. Nếu hắn không thuyết phục được 2 đồng đội thì đành phải thử như lần trước, sử dụng việc mỗi người